Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 4 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Trương Vũ thực hiện. Sau khi Liễu Phụng Di và lão bà ngồi xuống ngay ngắn trên giường, lão bà liền thuật lại vụ án kinh thiên động địa trong võ lâm trước kia. Thì ra 100 năm về trước, trong võ lâm có xuất hiện một kỳ nhân, hay nói đúng hơn chính là một quái kiệt. Võ công của vị quái kiệt ấy hết sức cao cường và lạ lùng độc đáo vô song, vì nó bao gồm sở trường của ba ngành tục, đạo và tà. Vị quái kiệt đó hành động khác thường, chẳng phải chính phái mà cũng chẳng phải là tà phái, chỉ có thể bảo đó là một phần tử lưng chừng giữa hai khuynh hướng ấy mà thôi. Vị quái kiệt ấy lúc nào cũng đi đứng một mình và không ở nguyên một địa điểm nào cả. Hơn nữa, ông ta tự xưng là tử hư cư sĩ. Tử hư cư sĩ hành động khắt khe, không hề có tình cảm. Do đó, cao thủ của hai môn phái chính tà bị chết dưới tay của ông ta vô số kể. Bởi thế, tất cả các nhân vật võ lâm đều hết sức căm hận, xem ông ta là một cái gai trước mắt, nhất định phải nhổ bỏ đi mới hả dạ. Chính vì vậy, một số người đã họp lại bàn luận kế hoạch hầu diệt trừ ông ta đi. Nhưng kế hoạch chưa kịp bàn xong thì bất thần tử hư cư sĩ đã xuất hiện. Và số người đang họp bàn ấy không ai thoát khỏi cái chết dưới tay của ông ta. Đồng thời họ bị chặt mất đầu lâu mang đi, chỉ còn trơ lại cái xác chết không thủ cấp mà thôi. Tử hư cư sĩ hoành hành khắp chốn võ lâm suốt mấy mươi năm dài, và nhân vật giang hồ đều sợ hãi ông ta như là rắn rết vậy. Nghe tiếng của ông ta ở đâu thì kinh hoàng tránh xa đến đó. Có một hôm, ông ta bỗng nhiên tìm đến ngọn núi Côn Luân Sơn, khiến cho cả phái Côn Luân đều phải kinh hoàng sợ hãi. Nhưng tử hư cư sĩ đã mỉm cười rồi nói: "Và đây hôm nay tìm đến nơi này chẳng phải cố ý gây sự đánh nhau, mà chỉ có ý khẩn cầu một việc mà thôi." Vị trưởng môn của phái Côn Luân nghe thế thì trong lòng hết sức vui mừng đáp ngay: "Nếu các hạ có điều chi dạy bảo và việc đó ở trong phạm vi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ hết tâm hết sức mà làm ngay." Vị tử hư cư sĩ cười nói: "Tôi chỉ muốn nhờ trưởng môn gửi thiếp mời khắp cả võ lâm giúp cho, và báo cho mọi người biết là hiện giờ tôi đã hối hận lỗi lầm trước đây, nên có ý định trước khi nhắm mắt thanh toán dứt khoát hết các mối ân thù. Việc này xin trưởng môn chớ nên hoài nghi, và tôi ước trước là không khi nào gây sự đánh nhau với bọn họ. Nếu sau này tôi hành động không đúng với lời hứa hôm nay thì tôi sẽ bị chết dưới nghìn đau phân thây vậy." Liễu Phụng Di nghe lão bà kể đến đây thì hết sức kỳ thú, vì thấy lão bà bỗng ngưng ngang câu chuyện không nói gì nữa, bèn lên tiếng hỏi rằng: "Thế về sau vụ ấy xảy ra như thế nào vậy?" Lão bà cười mỉm đáp: "Lẽ dĩ nhiên là trưởng môn phái Côn Luân đã nhận lời ngay, viết thiếp mời khắp cả võ lâm, nên chẳng bao lâu quần hùng trong thiên hạ đều kéo nhau tập trung đến ngọn Linh Tụ Phong trên đỉnh núi ấy. Trong dịp đó thì tử hư cư sĩ bèn công khai tuyên bố trước mặt mọi người là sở dĩ từ bấy lâu nay ông ta tung hoành khắp trong thiên hạ mà chẳng một người nào đối địch nổi, chính là nhờ vào pho sách tên gọi là Tử Phủ Kỳ Thư." Và vừa nói tới đây thì ông ta đã thò tay vào áo, lấy ra phò bí cấp ấy, đưa cao cho mọi người thấy. Tiếp đó ông ta bảo rằng hiện giờ mình đã sắp chết đến nơi rồi, nhưng vẫn chưa hề có môn đồ đệ tử kế nghiệp. Nhưng ông ta không muốn tuyệt học trong pho Tử Phủ Kỳ Thư bị thất truyền, nên mới chiêu tập tất cả quần hùng trong thiên hạ đến đây, để ai có thể chiếm giữ được pho sách ấy thì người đó sẽ là làm chủ vĩnh viễn của nó. Nói đoạn ông ta liền ngồi xếp bằng xuống đất, hai cánh tay để yên trước mặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chứng tỏ đã chết hẳn rồi. Trong khi đó pho sách Tử Phủ Kỳ Thư vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay của ông ta. Chính vì vậy nên các cao thủ trong võ lâm liền bắt đầu một cuộc chém giết đẫm máu để tranh giành pho bí cấp đó. Và do đó đã có đến hàng trăm hàng ngàn người bị mất mạng trên đỉnh Côn Luân Sơn. Cuối cùng chỉ còn hai người là đánh tương đương nhau, ấy là Hoàng Diệt Đạo Nhân và U Hồn Thủ Bình Ngô. Nhưng cả hai đều mang trọng thương rồi cùng rơi thẳng xuống hố muôn ngàn trượng kia, mang theo luôn cả pho Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó pho sách đã bị lạc mất, và mọi người tìm kiếm khắp nơi cũng không trông thấy đâu nữa. Liễu Phụng Di lúc này lên tiếng hỏi: nếu nói như vậy thì tại sao ai nấy đều nghi ngờ pho Tử Phủ Kỳ Thư trong tay người chồng quá cố của con chứ? Lão bà liền cất tiếng than dài và tiếp rằng: 18 năm về trước đây, những tên ma đầu khét tiếng trong thiên hạ gồm có Bắc Danh Đạo Chủ, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân, Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ, và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Sau khi bọn họ đã tìm gặp phò bí cấp ấy thì bắt đầu xô xát nhau tranh giành, nhưng cuối cùng Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân đã đoạt được phò bí cấp đó và bỏ trốn đi mất dạng. Bởi thế sau đó bốn tên yêu tà kia liền ùng ùng đi khắp chân trời góc biển để truy tìm, nhưng trải qua nhiều năm mà họ vẫn không biết Đường Mộ Bân đâu cả. Nói tới đây, lão bà đưa mắt nhìn chăm chú vào mặt của Liễu Phụng Di một lúc rồi mới lên tiếng nói tiếp rằng: lão già lùng thấp mà cô nương vừa trông thấy đó chính là Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng đó. Vừa rồi lão ta có đến để phúng điếu chồng cô, vậy chắc chắn là cô đã biết mặt lão ta rồi chứ. Ngoài ra những tên yêu tà kia cũng có đến phúng điếu nữa đó. Liễu Phụng Di đến đây mới chợt hiểu ra, bốn lão già quái dị đi vào phúng điếu chồng của nàng vừa rồi chính là bốn tên ma đầu khét tiếng mà lão bà vừa nói đến, nên không khỏi hết sức kinh hoàng. Nàng lên tiếng hỏi rằng: theo như lời của lão bà thì Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân có lẽ chẳng phải là Hồng Bộ Dân, tức người chồng quá cố của con chứ? Lão bà bèn mỉm cười nói: đúng là ông ấy đó. Liễu Phụng Di lắc đầu nói: người chồng quá cố của con hoàn toàn tỏ ra không am hiểu gì về võ công hết, vậy chắc chắn không phải là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân đâu. Trời ơi con ơi, con nên biết là trong đời kẻ gian manh thì bề ngoài lúc nào cũng tựa như rất là chất phác vậy, và kẻ đại trí siêu phàm thì bề ngoài lúc nào cũng xem nó rơi ra vẻ ngờ ngợt lắm con à. Lão bà lại nghiêm sắc mặt nói tiếp: Đường Mộ Bân tài trí tuyệt vời nên suốt mười mấy năm qua mới có thể tránh được sự truy tìm của bốn tên ác đạo kia. Liễu Phụng Di cất giọng ai oán than dài nói: hay, nếu nói như thế thì tiểu nữ không thể không tin được, nhưng không thể hoàn toàn tin theo lời, vì nếu người chồng quá cố của tiểu nữ đúng là Đường Mộ Bân, tất nhiên võ công hết sức tráng tuyệt, và chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã rèn luyện xong những môn tuyệt học ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư, tung hoành khắp cả giang hồ, nào lại để cho đối phương ám hại, bị lật xe đổ, rồi chết dưới hố như vậy chứ. Lão già bèn mỉm cười nói: pho sách Tử Phủ Kỳ Thư từ đầu đến cuối được ghi chép bằng một thứ chữ giáp cốt tượng hình cổ tự, đồng thời ý nghĩa bên trong lại vô cùng sâu xa khó hiểu. Trong khi đó nhân vật võ lâm hầu hết đều là người dốt chữ, và Đường Mộ Bân cũng thuộc vào hạng người đó. Bởi thế, chứ nói chi là ông ta, mà ngay cả số người quyên thâm về nho học, hoặc là đạo học, cũng chẳng có kẻ am tường đến thứ cổ tự đó đâu. Nói tới đây, bà ta bèn đưa mắt đầy vẻ thương hại, nhìn thẳng vào mặt của Liễu Phụng Nhi rồi tiếp rằng: Kẻ đã sát hai người chồng của cô nương chắc chắn phải là một tên yêu tà khét tiếng, và trước đây đã có mối oán thù gì với chồng của cô nương rồi đó. Có thể là số người từng tranh đoạt phò tử phủ kỳ thư, tức Bắc Danh đảo chủ, quyết ảnh thủ hầu Thiệu Hồng, thiên hà quỷ tẩu Nhung Văn Hổ, và càng khôn điếu khách Ôn Quốc Tường ấy không? Rất có thể lắm. Lão bà nghiêm sắc mặt lại rồi tiếp rằng: Cái thù giết chồng ấy là một mối thù không đội trời chung, vậy cô nương không thể không nghĩ đến việc trả thù. Phương chi bốn tên yêu tà ấy lúc nào cũng bám sát cô nương như một lũ oan hồn vậy. Vậy thử hỏi làm sao mà thoát khỏi được ma chưởng của bọn chúng đây? Do đó chỉ còn cách tự cứu mới là thượng sách đó. Đôi mắt của Liễu Phượng Di ngấn lệ lóng lánh, cất giọng đau thương nói: Dù là tiểu nữ có ý chí muốn phục thù, nhưng vì mình hoàn toàn không có khả năng, vậy thử hỏi phải làm sao bây giờ chứ? Lão già mỉm cười một cách chân thành, rồi đưa bàn tay phải ra vuốt lấy mớ tóc trên đầu của Liễu Phượng Di rồi lên tiếng nói: Giờ đây cô nương nên tìm cho ra phò sách tử phủ kỳ thư của người chồng quá cố để lại, rồi ra sức luyện tập hết số tuyệt học ghi chép trong đó, thì thử hỏi còn lo chi không thể rửa được mối thù chứ. Hơn nữa hiện giờ già đây có thể chỉ dạy cho cô nương biết qua một ít võ học căn bản để lo việc phòng thân, rồi sau đó cô nương mới bắt đầu truy tìm phò tử phủ kỳ thư để tiếp tục học hỏi sao. Bốn tên yêu tà khét tiếng mà già vừa nói đó, chắc chắn không khi nào nó lại chịu buông tha cho cô nương đâu. Học sẽ dùng đến tất cả những quyền lợi để dụ dỗ cô nương hầu đạt đến mục đích chiếm đoạt phò bí cấp ấy. Nhưng cô nương nên khôn ngoan, giả vờ chiều theo ý họ, rồi sẽ tìm cách phục thù sau. Vậy cô nương có bằng lòng thực hiện theo kế hoạch, thì nhân dịp đi mở cửa mã cho ông nhà, cô nương hãy gặp già tại Trấn Hải Tự ở Yên Sơn đi. Nói đoạn bà ta dung mạnh hai tay áo, phi thần bay thẳng ra ngoài cửa sổ đi mất hút. Liễu Phụng Di đưa mắt nhìn theo, trong khi nàng vẫn ngồi trơ trơ như một pho tượng gỗ. Qua một lúc thật lâu, nàng mới lẩm bẩm nói: Thù chồng là một mối thù không đội trời chung, nhưng ông ta nào phải là chồng của mình chứ. Nói đoạn nàng mỉm một nụ cười hết sức đau khổ, rồi lại đưa mắt nhìn đăm đăm vào những gì sao đang nhấp nháy bên ngoài cửa sổ. Bất giác hai dòng lệ đã tuôn trào. Dần trăng trên nền trời cao đã lặn, bóng sao cũng bắt đầu lu mờ. Ngọn gió thu không ngớt thổi vi vu, làm cho ai nấy đều cảm thấy lạnh lùng. Liễu Phụng Di đang bàng hoàng lo lắng, tâm trạng của nàng đang rối như tơ vò. Nàng dù là một cô gái khuê cát yếu đuối, không hề biết chút võ công, nhưng sự thông minh hơn người, phán đoán mọi việc rất là mạch lạc, và lúc nào cũng tỏ ra rất sáng suốt. Nàng cảm thấy cái chết của Hồng Bộ Dân thật là đáng nghi ngờ, vì muốn chiếm hữu một pho sách tử phủ kỳ thư vô dụng mà lại đành lòng buông bỏ qua danh cả một đời người, chịu giam mình vào dòng tiền bạc ô trọc thường tình, thì chẳng phải là một việc làm hết sức là không hợp tình hợp lý hay sao? Một người tài hoa xuất chúng chắc chắn không khi nào lại ngu xuẩn như vậy. Nếu thế thì bên trong việc này lại có một nguyên nhân chi khác đây? Chẳng phải quá đơn giản như mọi người tưởng đâu. Đột nhiên ngay lúc ấy có một giọng cười âm u sâu hiểm vọng đến rằng: cô nương chớ nên nghĩ ngợi miên man, chẳng hay lời yêu cầu của lão phu cô nương có chấp nhận cho không? Sau cơn gió nhẹ thoảng qua, đã thấy một bóng người phi thân lao thoát vào phòng, và người ấy chính là Hầu Thiểu Hồng vừa bỏ đi. Giờ đây hắn mới trở lại. Liễu Phụng Di không quá kinh hoàng như khi nãy nữa, nàng cố trấn tĩnh rồi cất giọng u buồn nói: một vật hoàn toàn không có trên đời này, vậy bảo tôi làm sao mà hứa giúp cho ông được chứ? Hầu Thiểu Hồng lại cất giọng sâu hiểm cười nhạt nói: và đây tin tưởng là cô nương sẽ tìm được, vì tôn phu quân đã dựng lên nhiều cửa hiệu buôn bán đồ sộ, và có cả những chi nhánh ở cả miền Bắc lẫn miền Nam. Vậy pho sách Tử Phủ Kỳ Thư ấy chắc chắn đã cất giữ lẫn lộn trong số đồ đạc của tôn phu quân, chứ không đâu xa. Nếu chịu khó tìm tôi thì tất sẽ có một ngày tìm ra được thôi. Riêng về sự an toàn của cô nương cũng như đối với toàn gia, và đây hứa sẽ lo lắng. Liễu Phụng Di nghe gật đầu rồi giọng u buồn đáp: thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng về cái chết quá thảm của chồng tôi. Hầu Thiểu Hồng ngắt lời đáp: giữa tôn phu quân và già đây có một tình bạn sống chết, do đó suốt mấy ngày hôm nay già đã buông ba khổ sở, chỉ mong tìm cho ra hung thủ là ai. Việc này chớ nói chi là cô nương, mà dù cho là một người ngoài cuộc đi nữa thì cũng không khi nào chịu để yên cho hung thủ thoát khỏi vòng pháp luật. Vậy mong cô nương hãy cẩn thận gìn giữ bí mật đối với sự nhờ cậy của già, sau này già sẽ tìm được liên lạc thường xuyên với cô nương. Nói tới đây, lão ta bèn chắp tay thi lễ rồi phi thân lao thoát ra cửa sổ bỏ đi. Cả ngôi lưu dân biệt phủ đồ sộ này chung quanh đang được canh phòng hết sức cẩn mật. Chẳng những đầu đầu cũng có võ sư hộ viện tuần rõn, mà đồng thời lại có bốn viên phiên của Lục Phiến Môn bố trí khắp chung quanh, lúc nào cũng để ý đến mọi sự động tĩnh. Thế tại sao số yêu tà này lại ra vào một cách thông thả, tựa hồ chẳng hề có ai phát giác được? Đây chẳng phải là một chuyện lạ lùng lắm hay sao? Kỳ thực thì chẳng phải thế. Bọn yêu tà xâm nhập ngôi lưu dân biệt phủ, và nhất cử nhất động của họ đều không hề lọt qua khỏi mắt của số người có nhiệm vụ canh phòng chung quanh. Nhưng vì Long Như Phi đã nghe theo lời chỉ dẫn của Lữ Tùng Lâm nên không ra tay ngăn chặn họ một cách liều lĩnh. Vì số yêu tà tới đây chỉ có mục đích truy tìm cho ra pho sách Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó lúc chưa tìm được pho sách ấy, bọn họ chắc chắn không có những hành động liều lĩnh. Hơn nữa Long Như Phi cũng đang nóng lòng muốn biết cho rõ hung thủ đã sát hại vị chủ nhân của mình là ai, cũng như Tử Phủ Kỳ Thư hiện đang thất lạc ở nơi nào. Nên lão ta cũng không muốn làm cho đối phương phải sợ hãi đề phòng. Do đó lão ta đã dùng cách buông lỏng để cho đối phương tự do hành động, hầu có thể theo dõi được dễ dàng hơn. Tuy nhiên riêng về chuyện của Liễu Phụng Di, bí mật tiếp xúc với lão già tóc bạc thì Lữ Tùng Lâm hoàn toàn không hay biết gì cả. Vì chàng tới đây với cương vị của một người khách lạ, nên không muốn xông pha đây đó một mình để tránh điều nghi kỵ của người khác. Nhưng không ngờ chính vì vậy mà mọi việc chung quanh lại diễn biến khiến cho ai nấy không ngờ tới. Và sự diễn biến ấy mỗi một lúc lại lạ lùng, quyết liệt hơn, vô hình trung tạo thành một nguyên nhân tranh chấp cho cả võ lâm này. Qua sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Phụng Di đã sai gia nhân đánh xe đưa nàng đi Yên Sơn để viếng mộ chồng. Số người của Long Như Phi cũng đi theo hộ vệ. Và liên tiếp trong ba ngày kế đó, cứ sáng sớm là Liễu Phụng Di lại ra đi, mãi đến chiều tối thì mới về. Suốt ngày nàng đến tạm trú tại trấn Hải Tự trên Yên Sơn, và dùng cơm chay trong ngôi chùa này. Đồng thời nàng lại mượn những gian phòng khách trong ngôi chùa để tạm nghỉ ngơi, và suốt ngày đóng kín cửa lại. Số người của Long Như Phi hoàn toàn không có nghi ngờ chi cả. phải dùng yên kinh suốt những ngày gần đây. Các cầu thủ trong hai phe hắc bạch tới lui không dứt. Họ đến đây với mục đích là tìm nghe tin tức chung quanh pho tử phủ Kỳ Thư. Và lúc nào cũng có một sự kình chống ngầm với nhau cả. Có một đêm Liễu Phụng Di đang ngồi trước bàn. Ánh đèn sáp đang chiếu rọi sáng cho anh, nên thấy rõ nàng đưa tay chống cằm, mái tóc đen quyền phủ xuống tận vai, đôi mắt đen nhánh đang tràn đầy tia sáng u buồn mông lung. Bên trên chiếc bàn có để một quyển sách rất dày, và những trang sách ấy đều dùng chữ giáp cốt cổ tự để ghi chép. Bỗng nhiên có một chuỗi cười to bất thần vọng đến rằng: "Quả nhiên phu nhân đã tìm thấy được rồi hả?" Tức thì cùng dưới luồng gió cuốn vào phòng, đã thấy quyết ảnh thủ Hầu Thiểu Hồng từ trên không trung cửa sổ phía nam phi thần bay vào tận nơi. Thân người của lão ta nằm ngang lơ lửng trên không, nhanh nhẹn vươn 10 ngón tay chụp vào pho sách để in trên bàn. Nhưng ngay lúc đó, tại khung cửa sổ phía bắc lại có tiếng quát to lên rằng: "Tên yêu tà không biết kia gì, tại sao người lại dám dòm ngó đến vật tối ưu quý đó chứ?" Tức thì liền có hai bóng người từ ngoài phi thân đến, nhắm ngay người của quyết ảnh thủ Hầu Tiểu Hồng bay thoát tới, nhanh không thua chi một luồng tên bắn. Quyết ảnh thủ Hầu Tiểu Hồng vô cùng tức giận, cất tiếng quát to. Và sau đó thì bóng của ba đối phương chạm vào nhau, rồi nghe tiếng gào thảm thiết vang lên. Tức thì hai bóng người nọ đã từ trên cao rơi ầm trở xuống mặt đất. Ngay giữa lúc đó, tại khung cửa bắc bỗng có một bóng người nữa nhanh nhẹn lao thoát vào cửa sổ, thò 5 ngón tay vào chụp thẳng vào pho sách đang để trên bàn, rồi quay đầu lướt thẳng ra ngoài không ngớt, cất tiếng cười to ha ha như điên dại. Hầu Thiểu Hồng hết sức tức giận, cất tiếng quát to in ỏi, rồi hối hả phi thân truy đuổi theo. Bên trong gian phòng lúc ấy cũng không còn trông thấy hình bóng của Liễu Phụng Di đâu nữa. Trên mặt đất nằm sóng sượt hai cái xác chết, khuôn mặt đã bị Hầu Thiểu Hồng dùng thủ pháp nặng đánh vỡ tan nát, khiến máu thịt bầy nhầy, đôi mắt trợn to, trông vô cùng rùng rợn. Liền đó, từ bên ngoài lại phi thân vào ba lão già quái dị. Và khi họ đưa mắt nhìn hai cái xác chết nằm trên đất, thì không khỏi kinh hoàng nhìn nhau ngơ ngác. Tại trước ngực của hai xác chết ấy, rõ ràng có thêm một bức hình cô lâu, nên cả ba lão già quái dị kia đều đồng thanh nói: "Bọn này chính là môn hạ của cô lâu ma quân rồi." Lúc ấy quyết ảnh thủ Hầu Thiểu Hồng đang hối hả từ ngoài phi thân bay trở lại, sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận. Và sau khi lão nhìn thấy ba lão nhân quái dị đang đứng sững trong phòng, bèn lên tiếng nói: "Phò tử phủ Kỳ Thư đã bị cô lâu ma quân cướp đi mất rồi." Ba lão già quái dị kia nghe qua, sắc mặt không khỏi biến hẳn, bắt danh đảo chủ quát to lên rằng: "Nếu thế chúng ta hãy mau tìm đến xào huyệt của cô lâu ma quân ngay lập tức. Chúng ta nên đi nhanh để đến trước rồi hợp lực đối phó thẳng tài với hắn ta đi." Tiếng nói vừa dứt thì bốn bóng người đã phi thân dọt thẳng lên, nói gót lướt ra ngoài khung cửa sổ nhanh như điện chớp vậy. Chung quanh ngồi lưu dân biệt phủ, lúc ấy đang ồn ào tiếng reo hò quát tháo, và gươm đao cũng chiếu sáng lập lòe. Chẳng bao lâu sau thì việc nữ chủ nhân của ngôi lưu dân biệt phủ, tức Liễu Phụng Di, bất thần bị mất tích, và pho tử phủ Kỳ Thư đã bị cô lâu ma quân cướp đi, được lan truyền khắp cả thành Yên Kinh nhanh chóng, không ai là không biết. Nhưng bên trong việc này, mọi người đều thấy có rất nhiều mâu thuẫn. Ai nấy đều nhận ra là pho tử phủ Kỳ Thư có thể bị cô lâu ma quân cướp đi thật rồi, nhưng riêng Liễu Phụng Di tại sao lại mất tích như thế? Vì Liễu Phụng Di là người con gái không biết võ công, vậy đối phương chẳng phải vì ham sắc nhan sắc mà cướp nàng đi để tính chuyện bất chính? Còn thì chắc chắn các nhân vật của hai phe hắc bạch đều không ai để ý đến người con gái ấy cả. Bởi thế việc này, nếu chẳng phải Liễu Phụng Di âm mưu giá họa cho cô lâu ma quân, hầu ly gián bọn yêu tà trong võ lâm, thì chắc chắn nàng đã tìm được pho bí cấp thật sự và đã bí mật mang pho bí cấp ấy tìm đến danh sư để học các môn võ học tuyệt kỹ ghi chép bên trong rồi. Số người trong võ lâm giang hồ ai cũng nóng lòng muốn điều tra cho ra chân tướng chuyện này, nên một mặt họ truy tìm đến cô lâu ma quân để nghe ngóng xem có phải pho tử phủ kỳ thư đã thực sự lọt vào tay của lão ta hay không, và mặt khác họ không ngớt dò xét hành tung của Liễu Phụng Di. Một điều làm cho tất cả các cao thủ võ lâm đều phập phồng lo sợ chính là cô lâu ma quân từ mấy lâu nay nổi tiếng là kẻ cùng hung cực ác, tâm địa đen tối hiểm độc. Nếu pho tử phủ kỳ thư thực sự mà lọt vào tay của lão ta thì có khác gì tọt lại thêm cánh, sự an nguy của võ lâm lại rất đáng lo ngại đây. Tuy nhiên mọi người lại cho rằng pho tử phủ kỳ thư chẳng phải là một pho võ công bí cấp ghi chép hết những môn võ học khoáng cổ tuyệt kỳ và có thể nhờ vào đó để tung hoành khắp thiên hạ. Không còn ai đối địch nổi, và họ đều cho rằng võ học là một ngành học vấn vô cùng uyên thâm. Hơn nữa, lớp tiền bối trước đây tuy có nhiều tuyệt học, nhưng một số đã bị thất truyền, còn lại một số khác đã được ghi chép thành sách vở và giấu kín một nơi, để chờ có người hữu duyên gặp gỡ. Do đó biết đâu sau này, có thể gặp được một pho sách quý báu khác, có thể chế ngự được những môn võ công ghi chép trong pho tử phủ kỳ thư dễ dàng. Tiết trời đã vào thu, lá vàng tuôn rơi lã tả, quần hùng trong võ lâm ai nấy cũng ùn ùn hành động nhộn nhịp, chẳng khác chi là lá vàng rơi. Tuyết đã bắt đầu đổ, cả vũ trụ đều được trùm lên một màu trắng bạch. Trên lưng một con ngựa ô xinh đẹp, có một chàng thiếu niên áo trắng đang ngồi vững vàng nhắm hướng Lư Cầu Kiều chạy như bay tới. Giờ đây tại vùng Lư Cầu Kiều này không còn trông thấy rõ hình dáng của chiếc cầu đồ sộ vắt ngang sông trông như chiếc cầu vòng, và cũng không còn trông thấy những đợt sóng to thét gào như lúc bình thường nữa, mà đâu đâu cũng toàn tuyết phủ băng đóng sáng lóng lánh như một thế giới pha lê vậy. Chàng thiếu niên áo trắng đang ngồi trên lưng ngựa, mắt trắng môi hồng, đôi mắt sáng như sao, khí sắc đầy vẻ hào hoa nhưng cũng uy nghi khả kính. Và chàng thiếu niên ấy không ai khác hơn chính là Lữ Tùng Lâm. Chàng đang dung roi dục ngựa chạy tới như bay, trong khi miệng lẩm bẩm ngâm nga rằng: tuyết rơi giả biệt kinh kỳ, nỗi buồn mang mát phải vì chia ly. Chỉ hằng âu cũng sầu bi, rượu hâm đã nóng trăng thì biệt tâm. Tiếng ngâm nga của chàng nghe rất áo não u buồn. Bỗng đâu từ phía sau lưng của chàng bất ngờ có một chuỗi cười to vọng đến rằng: nhi nữ tình dài nhưng anh hùng mệnh ngắn, đấy là chuyện khiến ai trong đời cũng đều phải xót thương. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật mình, chàng nhanh nhẹn gò cương ngựa lại rồi quay mặt nhìn phía sau, thấy một người ăn mày tóc tai rối bời, áo che không kín thân, đôi chân không dài, đang nhanh nhẹn đuổi theo mình. Người ăn mày nãy tuổi ngoài 40, đầu cọp hàm én, thân pháp nhanh nhẹn, lướt đi không hề nghe một tiếng động, chứng tỏ là một cao thủ võ công tuyệt trần. Do đó chàng vội vàng chắp tay thi lễ mỉm cười nói: tại hạ vì buồn nên buộc miệng ngâm nga chơi, thế mà lại bị tôn giá cười cho. Người ăn mày ấy điềm nhiên như không hề nghe thấy câu trả lời của chàng, đôi mắt không ngớt nhìn thẳng vào con ngựa ô một lúc, rồi mới tạc lưỡi khen rằng: đây thật là một con ngựa rất tốt. Nhưng bỗng đôi mắt của người ăn mày lại trợn to hơn, rồi nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm nói: giờ đây các hạ định đi đâu vậy? Lữ Tùng Lâm cười nói: tại hạ đi đứng không nhất định, đâu đâu cũng là nhà cửa cả. Người ăn mày ấy bất giác kêu to lên rằng: thằng bé, người hay lắm. Lão quá tử ta cũng là người trôi dạt bốn phương rày đây mai đó, nhưng vì đi một mình quá cô độc nên muốn tìm bạn đường để cho vui đó. Lữ Tùng Lâm trông thấy người ăn mày ấy lẩm bẩm một mình nên trong lòng không khỏi thầm tức cười, Nhưng ngoài miệng chàng vẫn liền đáp rằng: "Nếu tôn giá không chê, chúng ta có thể cùng đi chung vậy." Người ăn mày nghe qua lời nói của Lữ Tùng Lâm thì hết sức vui mừng, tự giới thiệu cho chàng biết tên của mình là Thiệu Nguyên Khương, và được ai nấy tặng cho cái biệt hiệu là Thái Cực Thiết Chưởng. Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn đưa tay chổi lên lưng ngựa, rồi phi thân giọt người xuống đất, vòng tay thi lễ nói: "Thì ra đây chính là Thiệu Đại Hiệp, tại hạ Lữ Tùng Lâm đã thất lễ rồi." Thiệu Nguyên Khương trợn tròn đôi mắt nói: "Đại chi là đại hiệp với không đại hiệp hử? Ngươi gọi thế chướng tài lắm đó, chi bằng gọi ta là Thiệu Quá Tử đi cho rồi." Nói đoạn người ăn mày ngửa mặt lên trời cao, rồi lại tiếp tục nói: "Trận đổ tuyết đêm nay chắc chắn là sẽ kéo dài đến cả buổi, hoặc thậm chí đến suốt một ngày. Vậy chúng ta hãy mau đi đến Long Bình tìm một tử quán vắng vẻ, gọi hai giác rượu cùng uống chơi, để thưởng hoạn cảnh tuyết rơi và tâm tình với nhau, có được không?" Lữ Tùng Lâm cười toa nói: "Tại hạ xin tuân theo tôn ý vậy." Nói dứt lời, chàng lại nhảy lên ngựa, tra rồi phi nhanh đi tới trước. Trong khi đó thì Triệu Nguyên Khương vẫn chạy bộ, và lúc nào cũng phi thân song đôi với Lữ Tùng Lâm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, tuyết vẫn còn tuôn đổ mịt mờ, hơi lạnh đã trùm kín vạn vật, không khí vô cùng rét mướt. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm và Thiệu Nguyên Khương đang trên đường đi đến Tàu Hà Trấn, cách xa Yên Kinh 5 dặm đường. Suốt trên đường đi, Thiệu Nguyên Khương đã hỏi han Lữ Tùng Lâm về sở học của chàng, và Lữ Tùng Lâm nhất nhất trả lời rất lễ phép. Tuy nhiên chàng không bao giờ nói lộ ra tất cả chân tướng của mình cho đối phương được biết. Do đó Thiệu Nguyên Khương vẫn không làm sao biết rõ về con người của chàng. Khi hai người còn cách Tàu Hà Trấn chẳng bao xa nữa thì Thiệu Nguyên Khương bỗng lên tiếng nói: "Lữ lão đệ, tại Tàu Hà Trấn lão quá tử ta có một người bằng hữu nhiều năm không gặp mặt. Vậy chúng ta cùng tìm đến quấy rầy ông ấy một bữa cơm rượu có được không?" Lữ Tùng Lâm bất đắc dĩ phải đáp: "Tại hạ xin sẵn sàng đi cùng với ông anh." Tàu Hà Trấn là một tiểu trấn rất náo nhiệt, nhưng vì hôm nay tuyết đổ to, không khí rét mướt, nên cũng trở thành vắng vẻ tiêu điều. Nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa mít. Trên đường thỉnh thoảng mới thấy có vài ba người cúi gầm mặt bước đi hối hả mà thôi. Thiệu Nguyên Khương dẫn Lữ Tùng Lâm đi theo đường cái, tiến thẳng vào trong thị trấn, rồi mới rẽ sang một cái hẻm nhỏ. Ở cuối con đường hẻm ấy có một cái tòa nhà đồ sộ sừng sững. Bên trên cổng có một tấm biển to, đề 4 chữ Vĩnh Xuyên Thế Gia. Hai cánh cổng của tòa nhà này sơn màu đỏ tươi, đang đóng kín mít. Thiệu Nguyên Khương nhanh nhẹn bước đến, đưa tay vào chiếc khoen đồng trên cánh cổng để gọi người bên trong. Và qua một lúc khá lâu, hai cái cánh cổng mới từ từ mở ra, rồi thấy từ trong đó ló đầu ra một lão già, đưa mắt dò xét hai người một lúc, mới lên tiếng nói: "Nhĩ vị là..." Thiệu Nguyên Khương ngắt lời đáp: "Xin phiền ông vào bẩm lại, có Thiệu Nguyên Khương đến xin ra mắt." Lão già ấy lộ sắc lúng cuốn cười đáp: "Gia chủ của tôi đã đi xa chưa có về." Thiệu Nguyên Khương ồ lên một tiếng nói: "Ông ấy không có ở nhà sao? Thật là không may rồi." Lữ Tùng Lâm thấy thế liền nói rằng: "Nếu vậy chúng ta hãy đến một tửu gia uống một vài chung rượu cho ấm đã." Thiệu Nguyên Khương lên tiếng nói: "Cũng được." Trong khi hai người vừa định bước đi thì bất thần trông thấy có một gã đàn ông ăn mặc theo người giang hồ đứng yên tại hẻm, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào mình. Và khi thấy hai người quay mặt lại thì y đã nhanh nhẹn lướt đi mất hút. Thiệu Nguyên Khương là một người rất già dặn trong giới giang hồ, nên trông thấy thế liền sinh nghi, cất tiếng hừ lạnh qua giọng mũi. Lữ Tùng Lâm cũng mỉm cười, rồi giật cương cho ngựa quay đầu lại, nhắm hướng đường cái đang phủ đầy tuyết trắng mà đi nhanh tới. Giữa lúc hai người sắp sửa ra khỏi đường hẻm thì bất thần nghe có một giọng cười nhạt vọng đến bên tai. Đồng thời lại có ba đốm sao bạc lẫn lộn giữa bông tuyết rơi, nhắm ngay Thiệu Nguyên Khương bay vút tới nhanh như điện chớp. Kẻ đã ném ra ba đốm sao bạc ấy có một thủ pháp rất tuyệt, nên ba luồng ám khí chia thành hai đường, vừa nhắm công trước lồng ngực, lại vừa nhắm công vào khí hải của Triệu Nguyên Khương. Hơn nữa, những món ám khí ấy lẫn lộn giữa bông tuyết tiệp màu với nhau, nên không ai có thể đề phòng cho được. Xong, Triệu Nguyên Khương đã quát to lên rằng: "Lũ chuột nào dám cả gan đánh lén vậy?" Tức thì cả người ông ta liền nhanh như chớp nhào lộn qua một lượt, đồng thời rút đôi thiết chưởng lên, quét ra tới tấp, gây thành một luồng chưởng phong mãnh liệt hất bay đốm sao bạc ấy đi ra xa. Trong khi thân người của y đã nhanh như gió phi thần bài xéo qua một bên, chẳng khác gì một mũi tên bắn vậy. Cùng một lúc với Thiệu Nguyên Khương, Lữ Tùng Lâm cũng đã phi thân bay dọt thẳng lên không trung, rồi dùng thế thương ưng quắc thố nhào lộn thân hình, quay đầu xuống đất, đưa chân lên trời. Và do đó chàng đã trông thấy rõ một chiếc bóng đen đang đứng sừng sững giữa cơn đổ tuyết. Có lẽ người ấy không ngờ được là những món ám khí của mình vừa ném ra không thu được kết quả nào. Và chính vì vậy hắn ta mới hiểu được đối phương là người có võ công cao cường, nên trong lòng hết sức kinh sợ. Trong khi Lữ Tùng Lâm từ trên cao bay xẹt xuống, thì Thiệu Nguyên Khương cũng đã nhanh như chớp lao thoát người đến nơi, khiến cho đối phương không còn kịp đường lánh tránh. Do đó hắn ta bèn nghiến chặt đôi hàm răng, cất tiếng cười ghê rợn, rồi dung đôi chưởng xô thẳng ra, trong khi thân người đã bay xéo đến phía góc của hiên mái nhà bên cạnh đó. Thiệu Nguyên Khương dung đơn chưởng lên, đỡ thẳng vào luồng chưởng lực của đối phương đang tới, và y đứng yên trên mặt đất, cất tiếng cười nhạt nói: "Giữa lão quá tử ta với người không oán không thù, thế tại sao ngươi lại ra tay đánh lén hiểm độc như vậy hả?" Thì ra kẻ vừa bất thần đánh lén hai người ấy chính là gã đàn ông vừa rồi đã đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào họ. Hắn ta nghe qua câu nói này của Thiệu Nguyên Khương, bèn cất giọng cười nhạt, rồi bất thần phi thân bay lên nóc nhà lướt đi mất hút. Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình sững sờ nói: "Có lẽ người ấy đã nhận lầm mình nên mới tưởng Thiệu huynh là kẻ thù của hắn chăng?" Thiệu Nguyên Khương lắc đầu nói: "Việc này có điều đáng ngờ lắm, nhưng mà kệ nó đi, chúng ta hãy đi thôi." Lữ Tùng Lâm quay lại dẫn ngựa, rồi cả hai đều nhanh nhẹn ra đường lớn, nhắm ngay ngồi Tứ Hải Xuân Phạm Trang mà bước tới. Tên hầu bàn đang đứng trước cửa thấy hai vị thực khách đi vào thì hối hả bước tới nắm lấy sợi dây cương ngựa trong tay của Lữ Tùng Lâm, rồi kêu to lên rằng: "Hãy xem dọn bàn cho quý khách nè." Lữ Tùng Lâm đưa tay dán bức màn bằng vải dày lên và cảm thấy từ bên trong có một luồng hơi nóng cuốn ra, nên buộc miệng nói: "Nóng quá." Và khi chàng nhanh nhẹn ngước mắt nhìn lên đã thấy bên trong thực khách đã ngồi chật hết chỗ rồi. Thiệu Nguyên Khương bước vào, tìm đến một chiếc bàn kê sát tường, ngồi yên xuống, rồi bảo bọn hậu bàn mang rượu thịt đến. Lữ Tùng Lâm đưa đôi mắt quét ra khắp chung quanh, trông thấy tại một chiếc bàn bên cạnh đó đang có sáu nhân vật võ lâm đang ngồi ăn uống, đồng thời đang xì xầm bàn tán với nhau, xem có vẻ hết sức bí mật. Thỉnh thoảng số người ấy lại liếc mắt nhìn chàng và Thiệu Nguyên Khương. Sắc diện của sáu nhân vật võ lâm ấy có vẻ hết sức sâu hiểm, vừa nhìn qua là đã biết ngay họ chẳng phải là kẻ lương thiện gì. Tại một chiếc bàn kê sát vách gần đó lại có một lão già và một thiếu niên đang ngồi ăn uống. Lão già ấy mặt đỏ, môi hồng, mũi lân, mắt phượng, miệng rồng, râu dài và bạc phơ. Trên vai của lão còn dắt một thanh đao thép có những cái tua lụa đo đỏ trên đó. Riêng người thiếu niên đi chung với lão già tuổi độ 18-19, diện mục xinh đẹp, trông duyên dáng chẳng khác gì một thiếu nữ vậy. Bỗng nhiên bức màn ngoài cửa lại được dán lên, rồi ai nấy trông thấy có gã đàn ông đứng tuổi nhanh nhẹn bước vào, hối hả đi đến chiếc bàn của sáu nhân vật võ lâm nọ. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn qua trông thấy gã đàn ông kia chính là kẻ vừa đánh lén mình khi nãy. Bất giác chàng hừ lạnh một tiếng. Thiệu Nguyên Khương bỗng dưng đứng phát lên cười nhạt nói: Ngươi tự mang đến đây lợp mạng, vậy tại sao không thẳng thắn nói rõ cho lão quá tử ta biết là ngươi đã vì lý do gì lại dám ra tay đánh lén quá tử ta hả? Nếu ngươi nói dối một lời thì đừng có trách lão quá tử ta tại sao ra tay ác độc đó. Gã đàn ông ấy không khỏi sửng sốt, sắc mặt biến hẳn, cười nhạt đáp rằng: Đấy chẳng qua là sự hiểu lầm thôi. Vì tuyết đang đổ to nên tôi nhận xét không được rõ ràng, tưởng các hạ là người thù của mình nên mới có thái độ làm bạn là địch như vậy. Giờ đây ý của ông muốn sao cũng được. Lão già mặt đỏ ngồi cạnh đấy bỗng cất tiếng cười nhạt rồi nói lầm bầm rằng: Bọn vàng mành nguy hiểm thực không biết đâu mà đề phòng. Bảy tên đàn ông mặt mày sâu hiểm hung tợn đang ngồi cạnh đấy liền biến sắc mặt, đôi mắt chiếu ra sáng ngời ánh sáng hung dữ. Lữ Tùng Lâm vội vàng đứng lên quay về phía Thiệu Nguyên Khương cười mỉm cười nói: Nếu đấy chỉ là chuyện hiểu lầm thì chúng ta hãy bỏ qua đi, hà tất chuyện nhỏ làm to ra làm gì. Thiệu Nguyên Khương hừ lên một tiếng rồi từ từ ngồi yên trở lại. Bọn hầu sáng thừa cơ hội đó mang rượu thịt đến dọn ra bàn. Một cuộc xô xát sắp xảy ra thế là đã tạm thời lắng dịu. Sau khoảng thời gian độ dùng xong một bữa cơm thì bảy gã đàn ông hung tợn kia đều đứng lên bước ra khỏi gian tử điếm. Liền đó lão già và người thiếu niên ngồi cạnh đấy cũng nhanh nhẹn đứng lên lấy một nén bạc thảy xuống bàn rồi hối hả đi ngay. Thiệu Nguyên Khương cũng bất thần bỏ chén đũa lên rồi nói: Lão đệ, chúng ta hãy đi theo họ. Con ngựa của lão đệ tạm thời gửi lại đây đi. Nói đoạn hai người liền nhanh nhẹn lướt ra khỏi Tứ Hải Xuân Phạn Trang. Trông thấy lão già và người thiếu niên vừa rồi đang nhắm hướng ngoài thị trấn mà phi đi. Thân hình lướt đi dưới cơn gió to đầy bông tuyết tung bay lả tả. Thượng Nguyên Khương lên tiếng nói: Chúng ta hãy bám sát theo sau hai người này. Tức thì hai người bèn sử dụng thuật khinh công nhanh nhẹn nhắm hướng ấy đuổi theo nhanh như chớp. Trên trời mây đen che kín khiến bầu trời thấp tè tè. Tuyết đổ càng to, gió thổi càng lớn, hơi lạnh thấu tận xương tủy vậy. Khắp cả núi đồi hoang dã, đâu đâu cũng một màu trắng xóa. Ngó mút mắt, không biết nơi nào mới tận cùng, có cây đều rụng lá sơ sơ và bị tuyết phủ kín. Trông thật điêu tàn sơ sát vậy. Lúc bấy giờ tại phía sau một ngọn đồi tuyết phủ trắng đang có trên 10 nhân vật giang hồ mình mặc áo đen ngồi vây quanh lại một nơi khuất gió. Bảy người vừa xuất hiện tại Tứ Hải Xuân Phạn điếm vừa rồi đã có mặt ở đó. Chính giữa số người đó đang đốt một đống lửa to, ánh lửa cháy đỏ hồng. Một lão già lông mày chổi xuệ liền vừa đôi mắt cá chốt chiếu ngời ánh sáng rồi tằng hắn một tiếng, cất giọng ấm áp nói: Chúng ta đã điều tra suốt nửa tháng này, tử hồ Trần Hồng Thu lão nhì không hề bỏ rời nhà đi đâu cả. Hiện giờ đương gia tại chưa đến, đồng thời lại ra lệnh cho chúng ta không được hành động liều lĩnh. Vậy muốn kéo dài tình trạng này mãi, vạn nhất có biến thì làm thế nào đây? Theo ý của tiểu đệ thì chi bằng mình kéo cả đến để gây sự, chắc chắn không còn sợ Trần Hồng Thu không ló mặt ra nữa. Lão già ấy nghe qua bèn cất tiếng cười lạnh nói: Vạn nhất có điều chi sơ sót, là do đó Trần Hồng Thu trốn đi thì đương gia sẽ quở phạt, liệu người có gánh nổi hay không hứ? Dừng lại câu nói trong giây lát, lão già ấy liền lên tiếng nói: Trần Hồng Thu lão nhì tựa hồ đã biết được việc này nên mới rêu rao là lão ta đã đi chơi xa chưa về, để cho bọn chúng ta chờ đợi lâu ngày xin chán mà rút lui. Nhưng lão ta nào biết đường gia của chúng mình đã có lời thề, không tìm được lão thì không khi nào chịu ngồi yên đâu. Nói tới đây sắc mặt của lão liền biến hẳn, đưa mắt nhìn xa quát to lên rằng: Ai đã rình nghe lời của lão phu vậy? Liền đó, một chuỗi cười to vang rền nổi lên, rồi thấy giữa vùng tuyết trắng có hai bóng người nhanh nhẹn dọt thẳng lên không và tiếp tục lướt về phía họ. Hai người ấy chính là lão già và người thiếu niên vừa uống tại Tứ Hải Xuân Phạn Trang. Lão già vừa lúc đến nơi thì nét mặt đã xa sầm, giương tay chỉ thẳng rồi cười nhạt nói: Trịnh Bá Hùng, người đang đêm sát hại bãi mạng người tại Đại Hồng Bàng ở phía Bắc Giang Thành, hành động vô cùng tàn ác, khiến ai nghe cũng phải căm hờn. Do đó lão phù mới truy tìm ngươi hàng vạn dặm tới đây, nhưng chẳng ngờ lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Vậy ngươi chưa chịu bó tay chịu trói hay còn chờ gì nữa? Trên 10 tên đàn ông mặc áo đen liền ùn ùn đứng phát dậy, rồi phi thân tản mát ra chung quanh, dây chặt lão già và người thiếu niên vào giữa. Người thiếu niên có sắc mặt duyên dáng kia liền nhanh nhẹn dùng tay tuốt thanh trường kiếm dắt trên vai xuống. Ánh thép xanh lè liền lé lên sáng rực, đứng thủ bộ để bảo vệ phía sau lưng cho lão già. Trịnh Bá Hùng liền nhướng cao đôi mày chổi sợi, cất tiếng cười khanh khách như điên như dại và lên tiếng nói: Đúng thế, bãi mạng người bị sát hại tại Đại Hồng chính là do tay Trịnh Bá Hùng này gây ra nè. Nhưng đấy chỉ là hành động báo thù cho một người bạn, tiêu biểu cho sự nhân nghĩa, rất đáng ca tụng. Vậy sao ngươi còn dám can thiệp làm gì? Sao nếu ngươi còn dám can thiệp, muốn tìm cái chết, thì hãy mau xưng tên xưng họ cho ta nghe. Vì không có con quỷ nào sống dưới tay ta mà lại không tên tuổi cả. Lão già cất tiếng cười nhạt nói: Ta chính là Thiên Càn Đào Trầm Vạn Thương. Ngươi định ỷ đông để thủ thắng, nhưng già nào đâu có sợ. Dù cho đương gia của các người là Ái Diêm là Ngải Đường Dường có đến đây đi nữa, già đây cũng chẳng sợ bao giờ. Trịnh Bá Hùng nghe qua sắc mặt liền biến hẳn, cất tiếng cười khanh khách nói: Thì ra các hạ chính là Trầm Vạn Thương lão sư, một người mà tên tuổi rung chuyển cả vùng Giang Tây. Nhưng hành động của các hạ hôm nay không khỏi quá ngông cuồng, vì 36 thế Thiên Càn Đào của các hạ vì tất đã thủ thắng được Trịnh Mổ đâu. Nói tới đây sắc mặt của lão ta đầy sát khí, đưa tay lên dài tuốt ngọn điểm quyệt sản bằng đồng đen xuống. Đồng thời lão ta liếc mắt nhìn khắp đồng đảng qua một lần, y muốn nói cho số này biết là nếu một mình y không thể thắng nổi địch nhân thì đồng loạt hãy dây quanh đối phương để mà giết chết cả đi, hầu tránh hậu hoạn sau này. Lúc bấy giờ Thiên Càn Đào Trầm Vạn Thương đã tuốt thành đại đao lưng vàng, siết chặt, gằn giọng nói: Trịnh Bá Hùng, hôm nay già sẽ cho người phải khuất phục hoàn toàn trước khi chết. Chưa chắc đâu. Trịnh Bá Hùng vừa dứt lời thì đã vung ngọn điểm nguyệt sản bằng đồng đen trong tay lên, dùng thế độc long tầm quyệt đánh dứt tới, gây thành một đốm sao bạc lạnh ngắt to cỡ miệng chén, nhắm ngay tâm du quyệt của đối phương điểm tới. Thế võ của lão ta mới xem qua như một thế đánh thật, nhưng kỳ thực lại chính là một hư thế, bên trong còn ngầm chứa vô số biến hóa, song có ý thủ công. Trầm Vạn Thương là một người tên tuổi gian lừng khắp vùng Giang Tây, võ công hết sức cao cường, kinh nghiệm rất già dặn. Do đó khi thấy đối phương vừa đánh ra thì lão đã nhanh nhẹn lách thân tràn ngang, tựa hồ chẳng xem thấy đánh đó vào đâu cả. Liền đó lão ta lại nhanh nhẹn vung ngọn đại đao trong tay lên, rồi đánh dồn dập luôn ba thế võ Mãn Thiên Phong Vũ, Thiên Hà Đảo Tả và Tinh Di Túc Quán, gây thành những vệt sáng màu vàng kim chói ngời qua cả mắt, vừa nhanh nhẹn lại vừa cao sâu khó lường. Bởi thế lưỡi đại đao lưng vàng trong tay của lão ta liền gây ra một luồng phong đao mãnh liệt, làm cho Trịnh Bá Hùng không sao ngờ đến được, nên phải luống cuống cả chân tay, hoàn toàn bị động. Và bất đắc dĩ lão ta phải quát to lên một tiếng rồi vung mạnh ngọn điểm quyệt sản. đồng đen phản công trở lại. Ngay lúc ấy, ngoài 10 lão đàn ông đang đứng dây quanh, liền đồng thanh quát to, rồi tràn ngay vào cuộc chiến. Người thiếu niên đang đứng cạnh đấy cũng quát to lên rằng: "Khá khen lũ cướp này, bộ các ngươi định lấy số đông để thủ thắng hay sao?" Tức thì người thiếu niên dung mạnh lưỡi kiếm trong tay, gây nên vô số sao bạc bay chập chờn trên khoảng không. Đẩy lùi được một lúc 5-6 tên cướp đang tràn tới, đồng thời chàng cũng nhanh nhẹn quay người lại, quét mạnh lưỡi kiếm trở ra, dơi một thân pháp nhẹ nhàng, mau lẹ không thể tưởng nổi. Người thiếu niên vừa sử dụng thanh trường kiếm, lại vừa sử dụng chưởng lực, nên chẳng mấy chốc sau, bọn tặc tử chung quanh tên nào tên ấy đều khiếp sợ không dám tràn tới nữa. Tuy nhiên lũ tặc tử này đều là những tay có tên tuổi trong giới giang hồ, võ học đều cao thâm. Hơn nữa, chúng lại ỷ vào số đông nên kẻ này lui ra, thì kẻ kia tràn tới, kéo dài thời gian chiến đấu, làm cho chàng thiếu niên khó bề đối phó được với đa số. Không khỏi bắt đầu cảm thấy luống cuống. Liền đó, bỗng nghe trầm dạng thương quát to lên một tiếng, rồi lưỡi đao thẳng tới nhanh như gió hốt, chặt thẳng một đường dài trên đôi vai trái của Trịnh Bá Hùng, khiến máu tươi tuôn ra xối xả. Cánh tay trái của Trịnh Bá Hùng đã bị thương, nhưng ngọn điểm nguyệt sản vẫn luôn luôn sử dụng những thế võ vô cùng hiểm hóc, gây thành vô số sao bạc lạnh ngắt, phản công tới tấp và điểm trúng được vào nách trái của Trầm Vạn Thương. Trầm Vạn Thương cảm thấy hết sức đau đớn, nên không khỏi buộc miệng hự lên một tiếng khô khan, rồi đôi chân loạn choạng thối lùi ra sau 2 bước. Trịnh Bá Hùng cất tiếng cười khanh khách như điên như dại và lên tiếng nói: "Thiên cương đao xem ra cũng có chừng ấy mà thôi." Nói đoạn hắn lại dung mạnh ngọn điểm nguyệt sản trong tay lên, nhắm ngay vào trái tim của Trầm Vạn Thương điểm tới nhanh như chớp. Và xem ra chắc chắn là Trầm Vạn Thương khó có thể thoát khỏi cái chết với ngọn điểm nguyệt sản của đối phương. Người thiếu niên trông thấy Trầm Vạn Thương đang lâm nguy như chỉ treo đầu chuột, nên không khỏi hết sức kinh hoàng, và do đó tâm thần cũng bị phân tán đi nên đã sơ hở. Chính vì vậy một tên cướp râu ria bèn nhanh nhẹn dung chưởng lên, xô tới nghe một tiếng dúc, gây thành một luồng chưởng phong mãnh liệt công thẳng vào đối phương. Người thiếu niên ấy khi hay bị luồng chưởng phong của đối phương đánh trúng nhằm vào bả vai trái, nên cả người cũng bị hất bay luôn về phía sau. Ngải Mổ là người phán đoán việc như thần, do đó mới ra lệnh cho bộ hạ sát hại 7 người ở tại Thạch Đồng, hầu dẫn dụ Trầm Vạn Thương tìm đến đây. Vì Trầm Vạn Thương là chỗ giao du hết sức thân mật với Trần Lão Sư, thế mà khi ông ấy đến xin ra mắt, Trần Lão Sư một mực từ chối. Việc đó là một việc hết sức không hợp tình hợp lý. Tuy nhiên Ngải Mổ đoán biết Trần Lão Sư mặc dầu cử tuyệt không đón tiếp Trầm Vạn Thương, nhưng kỳ thực đã bị bí mật cho người tìm hiểu xem nguyên nhân nào Trầm Vạn Thương lại tìm đến đây. Câu nói chưa dứt thì sắc mặt của Trần Hồng Thu đã thành tím, đôi mắt sáng ngời nhìn như 2 luồng điện giật, giận dữ quát rằng: "Ngải Đơn Vương, ông nói thế là có nghĩa gì đây?" Hải Diêm La phá lên một tràng cười to dại rồi nói: "Cách đây 2 tháng, chẳng phải Ngải Mổ có ý muốn định đến thăm viếng Trần Lão Sư, nhờ vị quản gia nói lại với Trần Lão Sư hay sao? Này Trần Lão Sư, Ngải Mổ chẳng phải tìm đến đây để gây sự trả thù chi cả, mà sự thật chỉ có ý muốn hỏi thăm về một nghi án trong võ lâm xưa kia. Việc đó chỉ trong vòng tôi và ông nói chuyện kín đáo với nhau, vậy có chi là không tiện?" Trần Hồng Thu không khỏi sửng sốt, đôi tròng mắt không ngớt xoay chuyển, trong đầu óc cũng nghĩ ngợi miên man, thái độ tỏ ra hết sức luống cuống. Trong khi Ải Diêm La đang nói chuyện, thì Lữ Tùng Lâm bèn đưa mắt nhìn vào vết thương của chàng thiếu niên cầm thanh trường kiếm một lượt. Chàng thấy vết thương ấy chưa bị dở xương, nhưng da thịt đã bị rách, máu chảy dầm về, nội tạng chắc chắn cũng bị ảnh hưởng, Do đó người thiếu niên đau đớn đến toát mồ hôi, ướt cả vầng trán, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi. Lữ Tùng Lâm bèn đưa tay đỡ nhẹ người thiếu niên đó, và một tay khác thò vào lấy một viên thuốc rồi nói nhỏ rằng: "Thương thế của ông anh không phải nhẹ đâu, vậy hãy uống viên thuốc này vào để nó bảo vệ tạng phủ." Người thiếu niên ấy lộ vẻ hết sức thẹn thùng, rồi khẽ cất tiếng cảm ơn, đưa tay nhận lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Lữ Tùng Lâm trông thấy bàn tay của người thiếu niên ấy nõn nà như ngọc, năm ngón thon thả, thì thầm nói: "Người thiếu niên này tại sao lại giống hệt một cô nương vậy? Nhưng cá tánh của chàng là người quân tử, nên không khi nào lại có ý nghĩ tò mò, mà chỉ một mực muốn cứu nguy cho người ta mà thôi." Do đó chàng bèn thò tay vào áo, lấy ra một lọ thuốc chữa thương, rồi đưa năm ngón tay lên vai của người thiếu niên ấy, định xé rách áo để rắc thuốc vào. Nhưng người thiếu niên ấy bỗng cất tiếng hừ một lượt, rồi lộ vẻ hết sức là luống cuống, đồng thời sắc mặt vốn đang tái nhợt của chàng ta cũng bỗng trở nên đỏ bừng, lách dài tránh năm đầu ngón tay của Lữ Tùng Lâm vừa đụng tới. Bởi thế Lữ Tùng Lâm không khỏi sững sờ, qua cử chỉ lạ lùng của người thiếu niên ấy, chàng không khỏi lấy làm khó hiểu. Nhưng người thiếu niên bèn tươi cười nói: "Vết thương trên vai này rất nhẹ, vậy không cần bận tâm tới ông anh. Xin ông anh hãy để cho tiểu đệ tự chữa lấy cho mình thì tiện hơn." Nói đoạn người thiếu niên ấy bèn thò tay ra nhận lấy lọ thuốc chữa thương, rồi lại nhoẻ miệng cười, xoay lưng bước ra mấy bước và tự rắc thuốc vào vết thương. Nụ cười của người thiếu niên ấy trông hết sức dịu dàng khả ái. Chính vì vậy nên Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình sửng sốt. Lúc bấy giờ, giữa Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu và Ải Diêm La Ngải Đơn Dương đang cãi vã nhau đến mức phải dùng võ lực, và đôi bên đang gườm nhau như chỉ cần có một sự va chạm nhỏ nữa là cuộc chiến chắc chắn sẽ bùng nổ ngay. Do đó Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn về phía ấy, theo dõi mọi sự diễn biến, không chú ý đến người thiếu niên kia nữa. Trần Hồng Thu gằn giọng nói: "Ngải lão sư, ông đã tìm lầm người rồi, vì Trần Mỗ hoàn toàn không biết được những chuyện ấy. Như thế là công lao của ông trở thành vô ích, bởi ông hỏi tôi thì nào khác gì hỏi đường của một gã mù đâu." Ải Diêm La Ngải Đơn Dương cất tiếng cười to ha hả nói: "Trần lão sư chớ nên chạy trốn tất cả như vậy. Cục diện trong võ lâm ngày nay có lẽ Trần lão sư là người biết rõ hơn ai hết. Bởi thế dù cho Ngải Mỗ không tìm đến Trần lão sư thì kẻ khác tất cũng tìm đến cửa. Và chính vì vậy từ nay trở về sau, Trần lão sư không được ăn no ngủ yên đâu." Trần Hồng Thu lên tiếng nói: "Đây là việc riêng của Trần Mỗ, chẳng cần Ngải lão sư phải lo nghĩ giúp cho làm gì." Ngải Đơn Phương biến hẳn sắc mặt, cười nhạt nói: "Xem ra Trần lão sư có vẻ xem thường Ngải Mỗ nên không bằng lòng cho biết đấy chứ gì." Trần Hồng Thu lên tiếng nói: "Ngải lão sư chớ nên có ý nghĩ như vậy, vì nơi Trần Mỗ cũng không làm sao thỏa mãn được sự yêu cầu ấy của lão sư đâu." Ngải Diêm La Ngải Đơn Dương bèn nhăn nhó nét mặt trông rất quái dị nói: "Người không hợp ý nhau thì dù có nói nửa lời cũng đã quá nhiều rồi, vậy chi bằng chúng ta nên ra tay thử nhau, và nếu Ngải Mỗ thua thì sẽ bằng lòng phủi tay bỏ đi ngài. Bằng trái lại, nếu Trần lão sư không thể thủ thắng thì phải đem tất cả mọi sự việc giải bày cho Ngải Mỗ nghe." Trần Hồng Thu không trả lời ra sao cả, mà chỉ đưa đôi chưởng ngang lòng ngực, thủ thế sẵn sàng ứng chiến. Ngải Đơn Dương cất tiếng cười ghê rợn, rồi chưởng phải dùng thế bái vân kiến nhật, từ từ quét thẳng ra. Thế chưởng của lão ta từ trong cái nhanh nhẹn lại ngầm chứa một sự chậm chạp vững vàng, và có vô số sự diễn biến nối tiếp theo nhau. Trần Hồng Thu là một danh túc tại vùng Thiên Sơn, cả võ lâm đều biết tài về cầm long thủ pháp của lão ta. Bởi thế vừa trông thấy đối phương dung chưởng quét ra, lão ta đã cất tiếng cười nhạt rồi đưa chân tràn tới. sử dụng ngài 28 thế cầm long thủ, đánh ra tới tấp nhanh như điện chớp, thế nào thế nấy vừa mãnh liệt lại vừa cao siêu khó lường, khiến chưởng phong không ngớt rít rên dèo dèo, bóng chưởng chập chờn cả không trung. Ngải Đương Dương biết cầm long thủ pháp của Trần Hồng Thu rất lợi hại, nên liền diễn biến ngài thế võ bái dân kiến nhật, tiếp tục công ra, khiến chưởng lực cuốn tới cuồn cuộn qua những thế đánh hết sức cao sâu khó lường, biến đổi không ai đón biết trước được, và đều nhắm đến để chế ngự nội gia thủ pháp của Trần Hồng Thu. Thế là đôi bên kẻ giọt lên người rớt xuống, đánh nhau mỗi lúc càng thêm quyết liệt. Bọn thủ hạ của Ngải Đường Dương trông thấy đường chủ của mình đã ra tay đánh nhau với đối phương, thì tên nào tên ấy đều siết chặt vũ khí, định đưa chân tràn tới để nhảy vào vòng chiến. Đôi mắt của Trịnh Bá Hùng không ngớt chiếu lập lòe ánh sáng ghê rợn, đồng thời đưa tay thò vào áo như định lấy vật gì đó. Trầm Hồng Thương trông thấy thế, bất thần quát to lên một tiếng, rồi dung ngọn đao trong tay ra, gây thành một dần thép chói rực cả không trung, nhắm ngay mặt của Trịnh Bá Hùng mà chém xuống. Trịnh Bá Hùng trông thấy thế, bèn cất tiếng cười nhạt, rồi dung ngọn điểm nguyệt sản bằng đồng đen ra đỡ thẳng vào thế đao của Trầm Vạn Thương. Đồng thời hắn ra tay nhanh nhẹn nhảy lùi ra phía sau 7 bước, rút cánh tay thò vào áo, định lấy một gì đó bắn tới. Nhưng Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương đã nhanh như chớp tràn tới sát bên cạnh của lão ta, rồi dung chưởng quét mạnh ra. Tức thì một tiếng phình to, cánh tay của Trịnh Bá Hùng đã bị Thiệu Nguyên Khương dùng thủ pháp đánh gãy lìa. Trịnh Bá Hùng vì quá đau đớn nên không khỏi hự lên một tiếng khô khan, và sắc mặt đã tái nhợt hẳn đi. Trầm Vạn Thương đang căm hận Trịnh Bá Hùng đến tận xương tủy, nên thừa cơ dung ngọn đao trong tay ra. Tức thì ánh sáng ngời liền lóe lên, giáng thẳng vào cổ của Trịnh Bá Hùng, khiến chiếc đầu của đối phương bị chặt đứt lìa, bay thẳng lên khoảng không. Bạo tạc đảng chung quanh trông thấy thế, liền hết sức tức giận ùn ùn tràn về phía của Thiệu Nguyên Khương và Trần Vạn Thương để tấn công mãnh liệt. Bởi thế trên bãi tuyết trắng, một cuộc hỗn chiến lại diễn ra. Lữ Tùng Lâm cũng đưa chân tràn tới nhẹ nhàng như lưu thủy hành dân, tiến đến sát sau lưng của Ải Diêm La Ngải Đường Dương, dung đơn chưởng lên, dùng thế bình đoạn thiên nam giáng mạnh xuống. Ngải Đường Dương đang ra sức đánh quyết liệt với Trần Hồng Thu và đang giữ được thế chủ động, thì bất thần cảm thấy có một luồng gió lạnh cuốn thẳng vào lưng của mình, nên biết có người đang đánh lén, nhanh nhẹn phi thân bay vọt lên khoảng không, rồi mới nhào lộn thân người một lượt, quay đầu trở xuống, trợn to đôi mắt sáng ngời đầy hung dữ quát lớn lên rằng: "Người muốn chết mà!" Tức thì lão ta bắt đầu lao thẳng xuống với một thế vô cùng mãnh liệt phi thường. Lữ Tùng Lâm trông thấy vậy, bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Chưa chắc đâu." Nói đoạn người chàng bèn giọt thẳng lên, dung cả đôi chưởng xô mạnh tới. Bởi thế bóng của hai đối thủ sát vào nhau giữa khoảng không, rồi lại gian ra tức khắc, và qua sự va chạm mãnh liệt của hai luồng chưởng lực, Ải Diêm La Ngải Đường Dương đã cảm thấy đôi cánh tay đã bị mỏi, máu huyết tại lồng ngực cũng loạn đi tơi bời. Liền đó Trần Hồng Thu bèn dùng thế kim ti phượng long công thẳng tới, dương năm ngón tay nhắm chụp vào mạch tay phải của Ngải Đường Dương. Trong khi đó Ngải Đường Dương vì đã bị trọng thương nên biết không thể nào kéo dài trận chiến vội vàng, vận dụng toàn chân lực cố đè số máu huyết cuồng loạn trở xuống, đồng thời tiếp tục phi thân nhắm về phía trước lúc tới như bài, và chỉ trong nháy mắt đã lẫn khuất giữa núi đồi đầy tuyết trắng. Bọn tạp tử trông thấy đường già của chúng bỏ chạy, thì tên nào tên ấy cũng đều kinh hoàng thất sắc, không ai bảo ai, ùn ùn quay lưng chạy chối chết. Trầm Vạn Thương trông thấy thế, muốn truy đuổi theo sát phạt, nhưng Thiệu Nguyên Khương bèn ngăn lại nói: "Giặc cùng chớ nên đuổi, vậy hãy để cho chúng chạy đi thôi." Nói tới đây y lại phá lên cười to, kha khá, rồi lại quay về phía Trần Hồng Thu tiếp rằng: "Hồng huynh, anh đã làm khổ cho quá tử tôi lắm rồi đó. anh một mực từ chối không chịu tiếp kiến, nên làm chúng tôi phải tiêu nghỉu trở đi về. Trần Hồng Thu chắp tay thi lễ, rồi gượng cười nói: đây là một chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ, vậy mong ông anh hãy tha thứ cho. Nói đoạn Trần Hồng Thu đưa tay chỉ về phía Lữ Tùng Lâm hỏi: con vị này là ai vậy? Xin Thiệu huynh giới thiệu cho tôi biết. Dứt lời, lão ta bèn đưa chân thông thả bước về phía Lữ Tùng Lâm. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm đã qua cuộc đấu trưởng với Ngải Đơn Dương, khí huyết trong người cũng đang cuồng loạn, nên đang lo điều nguyên vận tức để đưa máu huyết trở về kinh mạch. Thiệu Đơn Khương ồ lên một tiếng và nói rằng: vị lão đệ này chính là người bạn vong niên của lão quá tử tôi, tên gọi là Lữ Tùng Lâm. Trần Hồng Thu hối hả bước tới trước mặt Lữ Tùng Lâm, chắp tay xá một cái thật sâu rồi nói: nếu chẳng nhờ thiếu hiệp võ công cao cường và kịp thời ra tay tương trợ, thì Trần Mổ chắc chắn sẽ bị hại như độc thủ của Ngải Đơn Dương rồi. Lữ Tùng Lâm vội vàng lên tiếng nói: không dám, tại hạ đã mạo hiểm xông vào đánh nhau với đối phương, nhưng may mắn lại thành công, do đó tạng phủ của tại hạ cũng bị luồng chưởng lực của đối phương làm cho bị thương tích một chút. Bởi thế nếu xét về võ công thì Hải Diêm La Ngải Đơn Phương cao hơn tại hạ một trời một vực, vậy có đáng chi mà các hạ lại quá lời khen ngợi như vậy. Trần Hồng Thu biết Lữ Tùng Lâm tỏ ra khiêm tốn nên mỉm cười nói: Lữ đại hiệp phải là một người thiếu niên rất già dặn, lúc nào cũng khiêm tốn thật lòng, tâm mộ hết sức là kính phục đó. Nói đoạn lão ta bèn đưa mắt nhìn khắp phía cùng với gã thiếu niên bên cạnh đấy, rồi lên tiếng nói: còn vị này là? Trầm Vạn Thương vội vàng đáp: đấy là đứa cháu con của em tại hạ, tên gọi là Châu Ngọc Kỳ. Nói tới đây lão ta quay sang người thiếu niên ấy tiếp rằng: Kỳ Nhi, con hãy mau đến bái kiến Trần Bá Phụ đây đi. Sắc mặt của Châu Ngọc Kỳ lúc này liền bừng đỏ, chắp tay một cái xá sâu nói: thưa Trần Bá Phụ. Trần Hồng Thu đưa mắt nhìn Châu Ngọc Kỳ một lúc rồi tươi cười đáp lễ. Sau đó lão ta lại đưa mắt nhìn về phía Trầm Vạn Thương và vẻ mặt lại hiện nét buồn lo, cất giọng than dài nói: tiểu đệ sở dĩ không chịu tiếp kiến ông anh là do tình thế chung quanh bắt buộc, nhưng nếu xét kỹ thì thật là xấu hổ đối với bạn bè xa gần. Thiệu Nguyên Khương to tiếng nói: có việc chi mà lại làm cho bậc danh túc ở Thiên Sơn tỏ ra rút đầu rút cổ sợ đến mức đó hả? Trần Hồng Thu lại gượng cười nói: việc này nói ra thì thật dài dòng, và nếu quá tử anh có ở vào địa vị của tiểu đệ đây thì chắc chắn anh cũng sẽ cau mày đăm chiêu suốt ngày than vắng thở dài, chứ không thể nào làm cách khác được. Thiệu Nguyên Khương cười nhạt nói: thiệu quá tử tôi không như anh đâu. Riêng tôi thấy rằng trong đời này bất luận chuyện gì cũng có thể giải quyết được, dù cho trời có sập xuống thì cũng có đất đỡ cho mình, không có lo ngại cái gì hết. Trần Hồng Thu hừ một tiếng trong mũi rồi nói: Trầm Mổ chẳng phải lo nghĩ cho bản thân mình hay riêng cho gia đình mình đâu, trái lại việc này có tương quan đến cả võ lâm, nếu tiết lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây lên một cuộc xô xát đẫm máu, chứ chẳng phải đơn giản như ý nghĩ của huynh như vậy đâu. Lúc bấy giờ tuyết vẫn còn đang đổ to, ngọn gió bắc thổi vi vu lạnh tê cắt cả da thịt. Trầm Vạn Thương lúc này lên tiếng nói: nơi đây chẳng phải là một nơi để chúng ta nói chuyện, vậy tốt nhất nên trở về thị trấn rồi thông thả sẽ nói sao. Thiệu Nguyên Khương trợn to đôi mắt lên nói: việc đó cần hỏi lại Trần lão nhị kìa, xem ông ta có gan mời chúng mình trở về phủ riêng của ông ta không đã. Trần Hồng Thu cười nói: chỉ cần các huynh không sợ mang lửa đốt cháy thân mình thì Trần Mổ có chi lại không dám. huynh tưởng đâu ngải đường dường và bọn phe của chúng bị thảm hại bỏ chạy như thế là mọi việc xong xuôi rồi hay sao hả? Bao nhiêu điều rắc rối còn đang chờ đợi chúng ta đi kìa. Thưa quý thính giả thân mến, phần 4 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt quý vị.